Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5084, đột phá, Đạo Thần Đỉnh Phong, cùng Lâm Bạch ước định cẩn thận thời gian về sau, Đường Vi liền rời đi trước, tiến đến mua sắm đan dược, chuẩn bị tiến vào luyện ma tháp, đưa tiễn Đường Vi về sau. Lâm Bạch đơn giản đối với Kiều Mạt cùng Dịch Cổ bọn người bàn giao vài câu, liền đi vào trong mật thất, lấy ra Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan, bắt đầu đột phá tu vi cảnh giới. Bắt đầu đột phá đi, ta đã bị vây ở cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới quá lâu. Lâm Bạch lấy ra đan dược, nuốt cửa vào, thôi động thôn thiên đạo quả bắt đầu luyện hóa. Lâm Bạch đi vào sở quốc thời điểm, cũng đã đạt tới cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới. Bây giờ trọn vẹn mau qua tới tiếp cận thời gian 2-3 năm. Vẫn còn không có đột phá tới đạo thần đỉnh phong. Đó cũng không phải Lâm Bạch tu hành không cố gắng, mà là đột phá đạo thần cảnh giới đằng sau. Mỗi một lần đột phá tu vi cảnh giới đều là một loại bay vọt, cần có thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, đều đạt tới vô số kể khủng bố tình trạng. Vì viên này Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan, Lâm Bạch cũng từng hối hả ngược xuôi mấy tháng mới gom góp đan dược linh dược. Đan dược vào miệng, thôn thiên đạo quả bắt đầu luyện hóa, hùng hậu dược lực rót vào Lâm Bạch thể nội kỳ kinh bát mạch, khiến cho Lâm Bạch cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới bắt đầu có chỗ buông lỏng, có đột phá dấu hiệu. Sau 3 ngày, từ Lâm Bạch thể nội truyền đến một trận kêu rên, hình như có một loại nào đó bình cảnh bị đánh phá. Tu vi của hắn cũng triệt để đạt tới đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới. Lâm Bạch mặt lộ hồng quang, ánh mắt lộ ra sắc bén tinh mang, bóp bóp nắm tay, cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết như rồng, lực có thể lay trời, không khỏi mừng tít mắt. Đạo thần đỉnh phong tu vi chi lực quả thật là so cửu phẩm đạo thần cao hơn rất nhiều. Lần này đột phá đạo thần cảnh giới, chí ít để cho ta thực lực tăng lên gấp đôi nhiều. Vừa mới đột phá tu vi cảnh giới còn bất ổn, cao hứng rất nhiều. Lâm Bạch lại lần nữa nhắm mắt, bắt đầu củng cố tu vi, phục dụng Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan đột phá tu vi. Lâm Bạch vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, nhưng là vì củng cố tu vi, Lâm Bạch lại là trọn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian. Quảng cáo, rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa tháng, Lâm Bạch tu vi cũng đã triệt để vững chắc, cũng đến cùng Đường Vi ước định cẩn thận tiến về luyện ma tháp thời gian. Lâm Bạch đi ra mật thất, nhìn thấy Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ ba người đều đứng tại ngoài mật thất. Bọn hắn thật giống như biết hôm nay Lâm Bạch sẽ xuất quan đồng dạng. Ta hôm nay liền muốn đi luyện ma tháp, chuyến này không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Ta sau khi rời đi, Minh Nguyệt Đảo liền xin nhờ chư vị chăm sóc một phen. Lâm Bạch cười chắp tay, đối với Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Giao ba người nói. Tần Giao thở sâu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Luyện ma tháp bên trong mặc dù có vô cùng bảo vật cùng tạo hóa, nhưng dù sao chính là một mảnh hung hiểm chi địa, mọi thứ muốn lượng sức mà đi, lại không thể cậy mạnh. A Kiều Mạt từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược, giao cho Lâm Bạch, nói ra, ngươi một mực tại bế quan, cho nên ta liền chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược, có chữa thương, giải độc. Ta cũng không có đi qua luyện ma tháp, cũng không biết những đan dược này có thể hay không cần dùng đến. Người trước thu đi, Lâm Bạch, cười đem đan dược thu lại. Biết đây là Kiều Mạt hảo ý, cũng không tốt cự tuyệt. Chậc chậc chậc, ai nha, mùa xuân tới rồi sao? Vạn vật khôi phục nha. Chấm ngoặc kép, Dịch Cổ nhìn thấy Kiều Mạt đối với Lâm Bạch lưu luyến không rời bộ dáng, không khỏi âm dương quái khí đứng lên. Kiều Mạt nghe ra Dịch Cổ là đang trêu ghẹo chính mình, gương mặt đỏ lên, thẹn thùng trừng mắt liếc Dịch Cổ. Dịch Cổ cười khan một tiếng, đối với Lâm Bạch nói ra, Tần Giao sư tỷ nói đúng, không cần khoe khoang, nếu là gặp phải đánh không lại người, liền sợ một chút, chờ bản thiếu ngày sau tu luyện có thành tựu, sẽ giúp ngươi đi lấy lại danh dự. Lâm Bạch cười đối với Dịch Cổ nhẹ gật đầu. Ba người này đơn giản một phen, lại làm cho Lâm Bạch tại ma giới trong thế giới xa lạ này có một tia ấm áp. Chư vị yên tâm, ta tìm người coi số mạng. Còi bói nói, ta Lâm Bạch sẽ không vẫn lạc tại ma giới. Lâm Bạch cười đánh một tiếng ha ha. Tại ba người cùng đi. Đi vào Thủy Kính Cung. Lấy ra lệnh bài thân phận. Tiến nhập Thủy Kính thế giới bên trong. Trong Thủy Kính thế giới, Lâm Bạch tìm tới Đường Vi. Hai người hướng về phương đông toàn lực bay đi. Hướng về phương đông đi xa. Dần dần xa ly thủy thế giới trong gương khu vực phồn hoa bên trong. Phía trước xuất hiện một mảnh bị xương trắng bao phủ khu vực. Thủy Kính thế giới. Nguyên bản là Thiên Thủy Tông dùng bí pháp cấu tạo mà thành thế giới. Mảnh xương trắng này chỗ. Chính là Thủy Kính thế giới khu vực bên ngoài. Là cấm tông môn đệ tử đến đây. Nơi đây chính là Thủy Kính thế giới khu vực bên ngoài. Võ giả đi vào chắc chắn mê thất tung tích. Nhanh chóng lui về. Khi Lâm Bạch cùng Đường Vi vừa mới tới gần nơi này khu vực. Liền nghe chung quanh truyền tới một thanh âm già nua. Vì để tránh cho có chút không biết sống chết đệ tử muốn đi vào xương trắng bên ngoài khu vực. Cho nên tông môn an bài đội hộ vệ. Ngày đêm canh giữ ở biên giới chi địa. Nếu có đệ tử ngộ nhập trong đó. Cũng muốn kịp thời cứu trở về. Lâm Bạch không nói một lời. Nhìn về phía Đường Vi. Đường Vi lấy ra lệnh bài thân phận nói ra. Chúng ta phụng tông môn chi lệnh tiến về luyện ma tháp tu hành. Nhanh chóng mở đường. Hoa. Phía trước trong xương trắng. Sương mù nước cuồn cuộn. Từ đó bổ ra. Lộ ra một con đường đến. Đi tới một vị lão giả. Chăm chú phân rõ Đường Vi lệnh bài trong tay. Tùy theo nhẹ gật đầu. Quả nhiên là luyện ma tháp lệnh bài. Sư huynh sư tỷ. Thuận con đường này đi xuống. Liền có thể trông thấy luyện ma tháp. Lão giả này mặc dù cũng có đạo thần cảnh giới tu vi. Nhưng hắn rất rõ ràng. Có thể tiến về luyện ma tháp tu hành võ giả. Đều chính là Thiên Thủy Tông bên trong cường giả trong cường giả. Chỉ ít bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả. Là không có tư cách tiến vào luyện ma tháp. Cho nên, hắn mới mở miệng. Liền tôn xưng Lâm Bạch cùng Đường Vi là sư huynh sư tỷ. Đa tạ, Đường Vi sau khi nói cảm ơn. Cùng Lâm Bạch đi đến trong xương trắng lộ ra con đường. Bước nhanh hướng về phía trước. Thẳng đến phía trước mà đi. Dọc theo con đường này đi trọn vẹn nửa canh giờ. Phía trước sương mù biến mất dần. Có một tòa phóng lên tận trời tháp 9 tầng lâu. Giống như núi cao tọa lạc tại trong sương mù trắng. Quảng cáo. 99 đầu hắc thiết xiềng xích. Một đầu của tháp 9 tầng lâu. Một đầu khác rơi vào trong sương mù trắng. Trên lầu tháp, khắc lục lấy vô số trận pháp phù văn. Dán đếm không hết thần thông phù lục. Lôi đình tại tháp lâu đỉnh gào thét xen lẫn. Cuồng phong tháp lâu chung quanh liên miên bất tuyệt. Đây cũng là luyện ma tháp. Người kia dừng bước. Khi Lâm Bạch cùng Đường Vi tới gần. Luyện ma tháp chung quanh truyền tới một thanh âm hùng hậu. Như là sấm nổ. Rơi vào Lâm Bạch cùng Đường Vi trong tai. Chấn động đến hai người khí huyết cuồn cuộn. Người nói chuyện, tu vi cảnh giới chí ít đều tại trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Đường Vi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lấy ra lệnh bài thân phận. Cung kính nói ra, khởi bẩm trưởng lão, ta cùng Lâm Bạch sư đệ phụng tông môn chi lệnh tiến vào luyện ma tháp nội tu đi. Còn xin trưởng lão chỉ dẫn một đầu đường đi. Đường Vi thanh âm vừa dứt, Lâm Bạch cùng Đường Vi trong tay luyện ma tháp lệnh bài liền trống rỗng bay lên. Rơi vào trong sương mù trắng. Một lúc sau, hai khối lệnh bài lại lần nữa bay trở về. Rơi vào hai người trong tay. Đồng thời, trong sương trắng truyền đến vị trưởng lão kia thanh âm. Hai người các ngươi cần ghi nhớ. Luyện ma tháp bên trong. Không chỉ có tuyệt thế vô song tạo hóa. Đồng dạng có khiến người hít thở không thông hung hiểm. Các ngươi phải nhớ kỹ. Luyện ma tháp chung quanh có lịch đại trưởng lão gia cố pháp trận. Nếu không có lệnh bài, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Nếu như các ngươi lệnh bài ở trong luyện ma tháp bị hủy, cũng vĩnh viễn không cách nào tại đi ra. Rõ chưa? Lâm Bạch cùng Đường Vi chắp tay thi lễ. Đáp, chúng ta minh bạch, tốt, vậy liền đi thôi. Trưởng lão kia nói một tiếng. Xương trắng tản ra một con đường. Chỉ dẫn Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào luyện ma tháp cửa ra vào. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.